Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1205, đế chủng xuất thế. Tô Viêm cách làm đặc biệt kinh người, bởi vì hắn thả ra thân xác phòng ngự, làm như vậy hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, một cái sơ sẩy đều sẽ thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, Tô Viêm thân xác run mạnh. Đế chủng quả thực như là nghiền nát vạn vật chí cường sát khí. Chỉ bằng vào tiết ra ngoài một chút khí thế, liền đầy đủ chém chết sinh linh mạnh mẽ. Hiện nay, Tô Viêm đem đế chủng năng lượng dẫn vào thân xác, liền giống như dẫn vào ngàn tỷ đại đạo xuyên qua đến trong thân thể. Điều này làm cho thân thể hắn run rẩy, trong cơ thể xương cũng bắt đầu rạn nứt. Tô Viêm thân xác ở chịu đựng chí cao vô thượng đại đạo trấn áp, thậm chí ẩn chứa một loại đáng sợ đế uy, đều muốn mài nát Tô Viêm dấu ấn tinh thần. Không thiệt thòi là mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa vật chất. Hạt giống này cũng quá mạnh, tiết ra ngoài khí tức đều muốn tiêu diệt ta toàn bộ, thậm chí muốn chém diệt linh hồn của ta. Tô Viêm gầm nhẹ, bất quá này đế chủng ta nếu là có thể chịu đựng được, có thể mượn cơ hội gột rửa thân xác, đem thần vương thân xác rèn luyện mạnh mẽ. Răng rác, trong cơ thể hắn xương rạn nứt, thân xác bị đè ép đều muốn lõm. Nếu không có Tô Viêm thân xác mạnh ngoại hạng, vừa đối mặt đều sẽ bị oanh thành cho tàn. Hắn rạn nứt xương bên trong, tỏa ra thần huy, có chút óng ánh vật chất tung bay đi ra. Điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Đây là trong thân thể hắn bảo tàng, phóng thích dồi dào sóng sinh mệnh. Đây là long nguyên năng lượng, năm đó hắn bế quan chưa từng luyện hóa sạch sẽ, hiện tại ở đế chủng rèn luyện bên dưới, trong thân thể của hắn lập tức tràn ra không ít long nguyên tinh hoa. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng, mạnh mẽ năng lực hồi phục, để cơ thể hắn rất nhanh sẽ khép lại. Mà ở long nguyên bổ dưỡng dưới, Tô Viêm thân xác mơ hồ kết bạn không ít. Nhưng mà đế chủng uy thế quá mạnh, lại một lần nữa để Tô Viêm thân xác xuất hiện phá nát. Đế chủng ẩn chứa khủng bố đại đạo tập kích Tô Viêm thể xác, không ngừng mài giũa thể xác của hắn. 3 ngày 3 đêm đi qua, Tô Viêm phát hiện thân xác cứng rắn không ít, nội tại cũng cứng cỏi không gì sánh được. Không nghi ngờ chút nào long nguyên tàn dư tinh hoa bị thân thể của hắn hấp thu, hóa thành Tô Viêm năng lượng, cất giữ ở bảo thể ở trong. Tốt một viên tạo hóa hạt giống. Mặc dù nói tạo hóa hạt giống tồn tại cường đại uy thế, thế nhưng không thương người, chỉ có thể mài giũa người. Tô Viêm mặt tuôn ra nụ cười, nói rằng, ta ở thần vương cảnh, tuy rằng được long nguyên gột rửa làm cho thân xác tăng lên rất nhanh, thế nhưng căn cơ còn bất ổn, hiện nay ta thần vương đại đạo đường được tiến một bước hoàn thiện, cũng nên rèn luyện thân xác rồi, hơn nữa có sự giúp đỡ của nó, đủ để tiết kiệm ta rất nhiều năm khổ tu. Thời gian hiện tại đối với ta mà nói quá quý giá rồi. Tô Viêm có vẻ rất dễ dàng. Nguyên bản hắn khoảng cách đại năng cảnh giới, ít nhất cũng cần thời gian 10 năm mới có thể vượt tới. Thế nhưng 10 năm đối với Tô Viêm tới nói quá dài. Thậm chí tiên táng địa cũng dùng không được 10 năm. Theo quy tắc giải phong, đại năng cường giả tiến vào, như vậy Tô Viêm ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Hắn muốn ở trong thời gian ngắn quật khởi, xuyên qua đến đại năng cảnh giới, không nghi ngờ chút nào. Hiện tại đế chủng thỏa mãn Tô Viêm, để hắn áp xúc thời gian. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nếu có thể ở đế chủng nơi này khổ tu 1-2 năm, khẳng định có thể sớm đụng vào đại năng con đường. Tuy nói, Tô Viêm mục tiêu là cấm kỵ, nhưng là cấm kỵ đối với hắn quá xa xôi. Chỉ cần có thể bước vào đại năng cảnh giới, lấy hiện tại hoàn cảnh vũ trụ, cũng đầy đủ để Tô Viêm nghênh ngang mà đi rồi. Đại ca ở mượn đế chủng rèn luyện thân thể. Đại lực lưu ý đến Tô Viêm. Hắn cũng đánh bạo, mạnh mẽ thư giãn thân xác phòng ngự. Xúc động đế chủng năng lượng rót vào người. Nhưng mà trong nháy mắt, đại lực kêu thảm thiết. Cả người tóc đều nổ lập, như là bị lôi điện bắn trúng. Hắn cường tráng thân xác đều muốn đổ nát. Phát ra một trận tiếng gầm nhẹ. Dầm lập tức bay ngang ra ngoài. Chuyện này, nghệ viên bị giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra dò xét đi qua. Nhìn thấy bị đánh bay rất xa đại lực. Đang ở thống khổ kêu rên. Cái tên này, nghệ viên bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời cũng lưu ý đến Tô Viêm. Đế chủng uy thế hà có thể là bọn họ dễ dàng chống lại. Tô Viêm có thể gánh vác được. Được lợi từ cơ thể hắn mạnh mẽ, cho tới đại lực còn kém không ít. Nếu như đại lực thân xác hơi yếu một hồi, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nghệ viên đi tới, là đại lực dưỡng thương. Không yên lòng nói rằng, ngươi có thể chớ làm loạn. Hạt giống này quá mạnh, ngươi năng lượng của chúng ta. Rất khó làm được Tô Viêm biến thái như vậy. Đại lực gãi đầu. Giọng ôm ôm nói, ta không phải nghĩ sớm một chút trở nên mạnh mẽ. Tương lai đại ca kẻ địch nhiều như vậy. Huống hồ đế lộ mở ra. Ta lo lắng có người sớm đến. Đến thời điểm chúng ta chống đỡ được làm sao bây giờ? Đại lực nói để nghệ viên cảnh giác. Hắn cau mày nói, ngươi nói không sai. Ngược lại nhắc nhở ta. Xem ra chúng ta muốn thường xuyên phòng bị. Chúng ta nếu đã đoạt chiếm tiên cơ, hy vọng tranh thủ thời gian có thể lâu một chút. Rất nhanh, bọn họ lần nữa tiến vào, tìm hiểu đế chủng đạo quả tiến trình bên trong, cho tới Tô Viêm, vắng lặng ở trong đại đạo, lãng quên thống khổ, yên lặng chịu đựng đế chủng tiết ra ngoài năng lượng rèn luyện. Dòng dã một tháng trôi qua, Tô Viêm thân xác rách nát không ra hình thù gì. Thế nhưng trong thân thể của hắn, chảy xuôi từng sợi đại đạo gợn sóng, tầng tầng thần vương khí lưu, đang trên đà hồi phục phóng to, cường thịnh, phun trào vạn vật sơ thủy áo nghĩa, mãnh liệt một đoạn, Tô Viêm vẫn là không nhúc nhích, hắn không có bất luận cái gì thống khổ, vắng lặng ở đại đạo thôi diễn bên trong, thời gian cực nhanh, cũng không biết quá rồi bao lâu. Tô Viêm hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn phát hiện mình đều không đứng lên nổi, thân xác đều muốn triệt để nát đi, bị nghiền thành tro tàn. Thế nhưng rách nát thân xác, lại phun trào vô tận đại đạo dấu ấn, bắt nguồn từ đế chủng, cũng bắt nguồn từ hắn bản thân. Thể xác của hắn trừ bỏ nói khí tức, hiện tại lại không vật gì khác rồi. Tô Viêm lại rất bình tĩnh. Dáng vẻ trang nghiêm, hắn rách nát thân xác đang phát sáng, phảng phất phá nát vũ trụ đang giải phóng, phun trào một loại đặc biệt lớn lao vũ trụ gợn sóng. Ta là vũ trụ, bất luận cái gì vật chất đều có thể dung hợp. Tô Viêm đột nhiên thôn hấp, mênh mông thế giới bất luận cái gì năng lượng vật chất. Trong khoảnh khắc xuyên qua đến Tô Viêm rách nát trong thân thể. Tô Viêm ở đúc lại thần vương thể. Trong quá trình, cơ thể hắn tràn ngập sinh mệnh thủy triều. Rách nát thân xác đang khép lại. Hắn tốc độ khôi phục quá nhanh. Cây cỏ khô vinh, vạn vật thức tỉnh, sinh mệnh trở về. Bất quá một ngày một đêm thời gian đi qua. Tô Viêm thân thể khép lại. Thân xác óng ánh sáng lạn, tinh khiết vô ngần, phong phú mênh mông tinh huyết. Khó có thể dình đến cùng có cỡ nào dồi dào. Oanh, bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm thân xác cùng nội đạo giao hòa. Trong giây lát này, hắn thay đổi, rất hùng vĩ, giống như cự nhân, giống như biển sao, giống như vũ trụ, rung động ra thôn thiên khí tức, thả ra rừng rực vũ trụ ánh sáng. Thật là bá đạo năng lượng. Nghệ viên bị giật mình tỉnh dậy. Tô Viêm lấy đế chủng rèn luyện thân xác, kéo dài dòng dã 3 tháng. Hiện nay hắn phục sinh, sức sống đặc biệt mạnh mẽ, như một vị hùng bá 5 tháng sông dài vũ trụ chi vương. phun trào ra khí thế khủng bố ngập trời. Đại ca thực lực tăng lên rất nhanh, này mới một năm, hiện tại đã bắt đầu đột phá cảnh giới rồi. Đại lực cũng đột phá một cái cảnh giới nhỏ, này mới một năm qua đi. Thậm chí hắn đều cảm thấy ở tu luyện mấy tháng, đều có thể đột phá đến thần vương cảnh ngũ trọng thiên. Nhưng là Tô Viêm bước vào thần vương cảnh vẫn chưa tới 2 năm. Hiện tại hơi thở của hắn lập tức nhảy vào thần vương cảnh lục trọng thiên. Mà khí thế kéo dài tăng vọt, thân xác có thể nói đại đạo thiên thể, dũng lực tuyệt thế, kém chút thừa thế xông lên nhảy vào thần vương cảnh thất trọng thiên. Tô Viêm đình chỉ vượt cửa ải, người khác hiện tại đứng ở trong thiên địa, phun trào thần bí khó lường uy thế, giở tay giở chân ở giữa. Vũ trụ càn khôn tùy theo phun trào, trước đây Tô Viêm căn bản không làm được, hiện tại hắn đạo hạnh tăng vọt, thân xác lực lượng cũng tăng vọt, thần vương đạo thể nuôi thành, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra kinh thế chiến lực. Nhưng mà, Tô Viêm cũng không có xuất quan, hắn ở thể ngộ tự thân năng lượng, cấp độ sâu cảm ngộ đế chủng chảy xuôi áo nghĩa. Xác minh tự thân thần vương đường, lại là hơn nửa năm trôi qua, Tô Viêm bước vào thần vương cảnh thất trọng thiên, Doãn Y Từ mấy người bọn hắn cũng đều lần lượt đột phá. Sắp tới thời gian 2 năm, bọn họ biến hóa đều kinh người, thực lực được tiến bộ nhảy vọt. Tô Viêm cả người thần lực dồi dào, rất muốn đại chiến một trận. Hơn nữa hắn cảm thấy tự thân thần vương đường tìm tòi đã đạt tới cực hạn lĩnh vực, rất khó ở tiến một bước, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng đừng hòng đến thần vương cực hạn. Nếu là hiện tại ở cùng thanh đồng binh khí thụ đỉnh cường giả bí ẩn giao chiến, Tô Viêm sẽ không chật vật như vậy, bởi vì gốc gác của hắn tăng lên rất nhiều. Nói chung một năm này hắn trưởng thành to lớn, không thua gì 10 năm khổ tu. Hơn nữa đế chủng tạo hóa là 100 năm đều khó mà đổi lấy. Một năm này hắn đạt được một cái kết luận. Hạt giống này lại như là một viên vũ trụ hạt giống. Nó có thể diễn hóa ra một cái vũ trụ, có thể hóa thành không thể nào tưởng tượng được cự nhân. Nếu như nói hắn được hạt giống, thậm chí hấp thu luyện hóa, được đế chủng toàn bộ, như vậy Tô Viêm tin tưởng, tuyệt đối là cấm kỵ, thậm chí là cấm kỵ bên trong khó có thể tưởng tượng thế lực bá chủ. Hạt giống này, dĩ nhiên liên quan với thành tựu cấm kỵ, Tô Viêm đều sợ hãi. Đây chính là đế lộ ẩn giấu thứ một bí mật, đế chủng áo nghĩa, cấm kỵ, khẳng định có mạnh yếu, mà hạt giống này là đế lộ dựng dục ra đến. Khẳng định cực kỳ siêu nhiên, hắn cảm thấy so với tự thân tưởng tượng còn muốn quý trọng không ít. Lẽ nào thành tựu cấm kỵ cần ngoại vật trợ giúp? Tô Viêm có chút kinh ngạc, hắn cũng có một viên đặc thù hạt giống, bị hoàng kim nữ tử dình rất nhiều năm, đến nay còn không biết hạt giống này đến cùng cất giấu bí mật như thế nào. Thời gian này, Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng, lấy ra hắn từng ở song cực tinh được một viên hạt giống. Nhưng mà, làm Tô Viêm lại một lần nữa nhìn thấy cái này thần bí hạt giống, hắn kém chút hóa đá, trố mắt ngoác mồm, dường như bị hoa mắt rồi. Hạt giống này thay đổi, thậm chí nó đang hô hấp. Hơn nữa Tô Viêm vô cùng rõ ràng nhào bắt được, hạt giống đang hấp thu đế chủng năng lượng. Làm sao có khả năng? Tô Viêm ở trong lòng gầm nhẹ, đế lộ thai nghén vô thượng hạt giống là cỡ nào siêu nhiên cùng mạnh mẽ, nhưng là nó dĩ nhiên có thể hấp thu đế chủng năng lượng, bổ sung tự thân, nó có phải là ở hoàn thiện tự thân nội đạo? Tô Viêm chấn động, đế chủng đáng sợ như vậy, nhưng là có đồ vật có thể hấp thu đế chủng năng lượng, mưu đoạt tạo hóa của hắn vật chất, hắn xem rất rõ ràng. Không thể phân biệt sai lầm, cái này thần bí hạt giống tỏa ra thần bí hào quang, không ngừng hấp thu đế chủng năng lượng, tuy rằng đặc biệt chậm chậm, thế nhưng nó xác thực nghịch thiên đến, có thể chặn trước đế chủng tạo hóa. Thời khắc này, Tô Viêm đều có một loại đánh gãy ý nghĩ của nó, thế nhưng rất nhanh hắn nhịn xuống. Có thể hay không cho rằng Tô Viêm nắm giữ thần bí hạt giống giá trị, muốn vượt qua cái này đế chủng? Nếu như đúng là như vậy, chẳng phải là phát đạt rồi. Oanh, Tô Viêm đột nhiên về phía trước cất bước, hầu như một cái đi nhanh bước ra đi. Tô Viêm liền đến gần rồi đế chủng. Ở hắn tới gần đế chủng chớp mắt, hạt giống này đột nhiên rung mạnh. Tô Viêm thật giống nhìn thấy vũ trụ vỡ diệt, nổ tung, kể cả hắn theo hủy diệt. Tô Viêm, Doãn Y Tư bọn họ ba vị cùng thời gian thức tỉnh. Nhìn thấy đế chủng rung động, phun trào không thể đỡ đế uy. A, Tô Viêm thân xác phun máu, thần vương đạo quả cũng bị nghiền nát. Hắn ở đế chủng trước mặt quá nhỏ bé, đang đối mặt tử vong tuyệt cảnh. Cả người đều phải bị đế chủng thần uy cho sấy khô. Nhưng mà hắn đặc biệt ngoan cường, đỡ lấy đế chủng ngắn ngủi trấn áp, hoặc là nó thử thách. Thế nhưng này sau, đế chủng ở phục sinh, ầm ầm lập tức, dĩ nhiên khủng bố ngàn tỷ lần. Trong nháy mắt, đế chủng dĩ nhiên rừng rực đến, để tiên táng địa cư dân đều xem rõ rõ ràng ràng trình độ bên trong. Thậm chí ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật cũng đều cảm xúc dâng trào. Đế chủng thật xuất thế, tỏa ra ánh sáng soi sáng trăm tỷ tỷ non sông. Nó nếu xuất thế như vậy, trong truyền thuyết một con đường nào cũng có thể xuất hiện rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.